Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, phần 273, càng sâu đến, còn đem cừu hận tái giá đến bình yên trên người, nói bình yên chế tạo phấn hoa, làm toàn thế giới căn cứ, đều mất đi tự thân kháng thể vân vân, trên thực tế kháng thể vẫn luôn ở nơi đó. Chỉ là hoa hải căn cứ người, chính mình tìm đường chết, trước diệt phấn hoa lại làm hắc hoa độc tố khuếch tán. Cùng bình yên cùng phấn hoa không có một chút quan hệ. Kim môn căn cứ biết hắc hoa có độc, nhưng là kim môn căn cứ ngậm miệng không nói, khiến cho thế nhân hiểu lầm bình yên cùng phấn hoa, làm bình yên kéo toàn thế giới mọi người cừu hận. Hạ đến một tay hảo cờ A, ở một bên nghe chiến luyện, gắt gao cau mày, nhìn Triệu Như, nói, đáng tiếc chính là, lão bà của ta trong sạch, không có chứng cứ chứng minh. Triệu Như, chỉ có thể làm phiền ngươi nhanh hơn nghiên cứu bước chân. Mau chóng tìm ra lý luận căn cứ tới, trả ta lão bà một cái trong sạch không cần. Bình yên cười lạnh. Ta cảm thấy như bây giờ khá tốt, có một số việc, liền không thể bị kim môn căn cứ nắm cái mũi đi. Ngươi càng giải thích, liền càng có vẻ chính mình chột dạ, ngươi nói ở người khác trong mắt liền sơ hở càng nhiều. Bị người bôi nhọ thì thế nào, bị người hiểu lầm thì thế nào, ta lại không cần dựa bọn họ tồn tại, thế nhân là truy phủng bình yên cũng hảo. Cửu hận bình yên cũng hảo, nàng đều ở chỗ này, không lấy thế nhân một cái mễ, không chịu thế nhân một chút ân. Phía trước nàng dậy ruộng cầu sinh thời điểm, thế nhân không có giúp quá nàng, lúc sau nàng gặp gỡ cái gì khó khăn, cũng không trông cậy vào thế nhân trợ giúp, chịu người truy phủng khen ngợi thì thế nào, thế giới hòa bình hữu ái. Giống nhau có người cầm thương, súng, tới ám sát nàng, kia chịu người cừu hận thì thế nào, tới rồi sống chết trước mắt, giống nhau vì một chút tài nguyên tranh đến đầu rơi máu chảy. Đây là mặt thế, nhân tính ở mặt thế, có thể biểu hiện đến càng vì vô cùng nhuần nhuyễn, bình yên chỉ cần cố hảo tự mình một mảnh thiên địa có thể. Tại đây phiến trong thiên địa, không có người sẽ để ý nàng phấn hoa có độc không có độc. Kháng thể gì đó đều là mây bay, người như vậy cùng sinh hoạt, đối nàng tới nói mới là đáng giá quý trọng cùng để ý. Mà liền ở Bách Hoa Thành đã ý thức được hắc hoa nguy hại, cũng bắt đầu đối hắc hoa triển khai tiến thêm một bước trọng điểm nghiên cứu khi. Khoảng cách Bách Hoa Thành rất xa Võ Xuyên căn cứ, thủ lĩnh Võ Nhớ, đang nghe đến thuộc hạ hội báo khi, bắt đầu rồi trầm tư, hắn trên mặt bàn, phóng một phần về ác quỷ thiên đoàn kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Cái này thiên đoàn, là sinh hoạt ở Võ Xuyên căn cứ phụ cận một cái người sống sót thiên đoàn. Đại khái có ngàn hơn người nhiều. Mà liền ở không lâu phía trước, bọn họ bị Võ Nhớ xúi dục, mỗi người đều ở chính mình mạch máu chôn xuống phấn hoa hoa hành, tính toán dùng chính mình hiến máu, đào tạo ra hồng nhạt hoa tới. Kết quả, lại là không được như mong muốn, cùng này phân về ác quỷ thiên đoàn cùng nhau, đặt ở Võ Nhớ trên mặt bàn. Là một gốc cây bộ dễ dính người huyết phấn hoa hoa loại. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi, một đóa phấn hoa, nhan sắc bạch đến cơ hồ nhìn không ra hồng nhạt. Mà một khác đóa, chính là màu đen hoa, hắc hoa lớn lên so bạch hoa tươi tốt đếm không hết. Đóa hoa thể tích, đều so màu trắng đóa hoa lớn hơn rất nhiều. Mà đúng là bởi vì hắc hoa tác dụng, ác quỷ thiên đoàn tất cả đều trở thành tang thi, không một may mắn thoát khỏi. Dùng người huyết bồi dưỡng phần hoa, hồng nhạt đóa hoa sẽ phai màu, biến thành bạch hoa, màu đen đóa hoa sẽ xăm xuê sinh trưởng, phá hư nhân thể nội kháng thể A. Võ Nhớ rất có hứng thú nhấm nuốt báo cáo thượng những lời này. Phấn hoa cởi thành bạch hoa, đã không có bất luận cái gì mùi hương, nghĩ đến ức chế tận thế virus năng lực cũng liền biến mất. Mai hắc hoa tươi tốt sinh trưởng, độc tính càng cường, cơ hồ ở nó trường ra nụ hoa kia một chốc kia gian. Lấy thân thể đào tạo chúng nó ác quỷ thiên đoàn, liền toàn chúng độc. 971 chương về người da đen mà đương này cây nở rộ hắc bạch hoa. Đưa đến Võ Nhớ trước mặt khi, ác quỷ thiên đoàn đã toàn thể trở thành tang thi, không một may mắn thoát khỏi. Ngàn dư điều mạng người, ở Võ Nhớ xem ra, cũng bất quá là một chút nhíu mày con số. Dù sao trên đời này nhưng lợi dụng dân cư quá nhiều. Hắn không để bụng, bí thư gõ cửa tiến vào, đứng ở cửa vị trí, nhìn Võ Nhớ không nói lời nào. Võ Nhớ xoay người, đem trên mặt bàn báo cáo cầm lấy, thuận tay đưa cho bí thư. Trầm giọng phân phó nói, đêm này phân báo cáo sửa lại, liền nói là phấn hoa làm cho toàn bộ ác quỷ thiên đoàn hủy diệt. Ngươi biết, ta muốn chính là cái gì hiệu quả, minh bạch, ác quỷ thiên đoàn chết, toàn tính ở bình yên trên đầu chính là, Võ Nhớ gật đầu, mặt khác, nhiều chuẩn bị một ít ứng đối thi thố, Bách Hoa Thành khẳng định sẽ ra cụ một ít chứng cứ. Chứng minh bình yên là vô tội, nhưng này không phải ta muốn xem đến kết quả, đến lúc đó Bách Hoa Thành nói cái gì, chúng ta liền hắc cái gì. Bí thư cười, trong lòng đã nghĩ kỹ rồi vô số ứng đối thi thố. Tỷ như nói Bách Hoa Thành nếu nói bình yên là vô tội, phấn hoa không có độc, bọn họ liền phải Bách Hoa Thành lấy ra chứng cứ tới. Nếu Bách Hoa Thành lấy ra chứng cứ, bọn họ liền nói Bách Hoa Thành chứng cứ khẳng định là giả tạo. Nếu Bách Hoa Thành lôi ra mỗi chuyên gia tới nói chứng cứ đáng tin cậy tính, bọn họ liền điên cuồng hắc tên kia chuyên gia. Về người da đen, bí thư tại đây phương diện là chuyên nghiệp, nhỏ đến vài thập niên trước việc nhỏ nhi, lớn đến một người lời nói việc làm. Hắn đều có thể từ tam quan xuống tay, các loại phun các loại hắc, sẽ không sợ Bách Hoa Thành thanh danh không xú. Hảo hảo đi làm, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Ở Võ Nhớ phân phó hạ, bí thư gật đầu, cầm báo cáo, xoay người đi làm việc này nhi. Không quá đến hai ngày, phấn hoa đích xác có thể phá hư nhân loại trong cơ thể kháng thể. Nói có sách mách có chứng cứ, liền đầy trời bay múa lên, các đại căn cứ mặt ngoài không nói, trên thực tế, đều ở chậm rãi tích lũy đối bình yên câu oán hận. Nhưng mặc dù không chuyện này, bọn họ cũng đã sớm đối thủ nắm mấy ngàn mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả Bách Hoa Thành. Nhiều có câu oán hận, quả nhiên là ứng câu nói kia. Thành cũng vì nó, bại cũng vì nó. Tuy rằng hiện tại ai đều không thể phản kháng bình yên, nhưng bình yên thanh danh lại là chân chính xú. Chỉ là hiện tại căn cứ đều đem chủ yếu tinh lực đặt ở đối kháng biến dị loài chim thượng, trừ không ra càng nhiều tinh lực tới tìm bình yên phiên toái. Càng sâu chi, còn bởi vì muốn từ Bách Hoa Thành mua sắm phấn hoa cùng vật tư, không thể không mặt ngoài gương mặt tươi cười nghênh người, bối mà thẳng mắng các loại MMP. Võ Nhớ ý tứ, chính là muốn lợi dụng quần chúng lực lượng, lật đổ Bách Hoa Thành hiện giờ một nhà độc đại địa vị. Do đó vì tương lai căn cứ tranh bá, mai phục một cái phục bút. Nhưng mà, không đợi đến kế hoạch của hắn thực hiện, Bách Hoa Thành đối với Võ Xuyên căn cứ chỉ trích vẫn luôn không có chính diện đáp lại, chỉ là mặt bên ra cụ một phần chân thật hữu hiệu hắc hoa độc tính báo cáo. dùng để cảnh cáo thế nhân, không cần dễ dàng đụng chạm hắc hoa. Võ Xuyên căn cứ nói phấn hoa phá hư nhân thể kháng thể, Bách Hoa Thành không đáp lại, nhưng sở hữu căn cứ hiện tại đã dùng tới phấn hoa, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bởi vì Võ Xuyên căn cứ chứng cứ, liền không từ Bách Hoa Thành mua sắm phấn hoa sao? Không mua sắm phấn hoa nói, không phải tất cả mọi người muốn biến thành tang thi, nhưng hắc hoa độc tính lại là xác thật tồn tại. Bách Hoa Thành lại chưa nói sai. Chẳng lẽ bọn họ có thể nói hắc hoa căn bản là không có độc? Bất luận cái gì một cái đã đào tạo ra hắc hoa căn cứ đều biết hắc hoa có độc. Cái này Võ Xuyên căn cứ muốn như thế nào hắc? 973 chương nghệ thuật nhân sinh đương nhiên cũng có căn cứ tổng kết ra một cái. Chỉ cần không thương tổn phấn hoa, ở phát hiện phấn hoa cắm thiên miêu trường ra hắc hoa dưới tình huống, đúng lúc diệt trừ hắc hoa là được. Ngàn vạn không thể trước diệt trừ phấn hoa, lại diệt trừ hắc hoa. Như vậy hắc hoa độc tố không chiếm được ức chế, thực mau liền sẽ ở đám người nổi, đem tốc độ khuếch tán mở ra. Điểm này không cần Bách Hoa Thành chứng thực cái gì, chuyên chú nghiên cứu phấn hoa cơ cấu đều biết, chỉ là có chút cơ cấu lựa chọn trầm mặc tĩnh xem này biến, có chút cơ cấu lựa chọn châm ngòi thổi gió. Đối với Bách Hoa Thành hiện giờ cô đảo địa vị, thấy vậy vui mừng, bình yên, bình yên. Bách Hoa Thành, Triệu Như hô to gọi nhỏ cầm một con bình thủy tinh chạy vào bình yên ra sân. Khai xuân, thời tiết dần dần ấm lại, màu xanh biếc dây đằng quấn quanh ở trời cao trung kim loại trên mạng. Hôm nay khó được không có biến dị điều quá cảnh, chỉ trừ bỏ cửa nam tới một ít quái thú. Từ chiến luyện lạc phi phàm trương bác quân vân đào chở chiến đấu phần tử đi giết, Bách Hoa Thành còn tính ân bình. Tất cả mọi người đều đã khôi phục thông thường làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày trồng trọt canh gác, sau đó chính là tu tu nóc nhà bổ hạ chính mình trên đỉnh đầu kim loại võng. Chỉ cần không tới phía trước chim khổng lồ, lưới cùng thực vật liên hợp lại phòng thủ, vẫn là có thể làm người kê cao gối mà ngủ. Bởi vì Bách Hoa Thành đặc thù hoàn cảnh cấu tạo, cái này nóc nhà tu không tu kỳ thật đều đã không sao cả. Bởi vì nóc nhà bị biến dị điều đàn lộng suy sụp lúc sau, nguyên bản hẳn là cục đá nóc nhà đều bị biến dị cây cối cấp che đậy. Mỗi nhà mỗi hộ cục đá phòng ở đều giống như khảm vào khổng lồ thân cây chung giống nhau. Kia tu không tu nóc nhà cũng liền không sao cả. Chỉ là có chút người chú ý chút, tưởng đem chính mình ra phòng ở làm cho đẹp một chút, không giống người thường một chút, có nghệ thuật hơi thở một chút. Như vậy chú ý người ở ăn bữa hôm lo bữa mai còn lại trong căn cứ đã hoàn toàn tuyệt tích, nhưng ở Bách Hoa Thành còn rất nhiều. Vì thế đại gia ở trên nóc nhà một lần nữa lộng chút điêu hoa cỏ điểu trùng cục đá, có cấp chính mình ra nóc nhà làm cái bình hoa, có liền điêu bốn cái câu giác. Dù sao mỹ thật sự, Bách Hoa Thành nơi nơi đều là nghệ thuật nhân sinh nột, cũng liền bình yên ra không như thế nào động. Chiến luyện có hỏi qua bình yên, muốn hay không đem nhà bọn họ phòng ở một lần nữa tu một chút, cũng lộng điểm nhi nghệ thuật hơi thở ở bên trong. Nhưng bình yên nhìn nhìn chính mình ra, trên nóc nhà tất cả đều là thứ, trên vách tường tất cả đều là hoa, một đóa tiếp một đóa, một đóa tiếp một đóa. Nếu không phải nàng mãnh liệt phản đối, trong viện đều không chỗ đặt chân. Như thế nào một lần nữa lộng điểm nhi nghệ thuật hơi thở? Nhà nàng đã tất cả đều là nghệ thuật, không cần tu. Bình yên bàn tay vung lên, chiến luyện cũng chỉ đến từ bỏ. biến dị điểu đàn cách như vậy 2-3 thiên thời gian, liền sẽ từ Nam đến Bắc phi một đợt. Người phương Bắc bị lăn lộn đến khổ không nói nổi. Bất quá đại gia cuối cùng là từ Mạt Thế chi sơ đi tới này Mạt Thế cái thứ 3 năm đầu, phần lớn cũng có một ít mạng sống xuống dưới bản lĩnh. Bách Hoa Thành chỉ cần quản hảo tự mình liền thành, khác thật sự là hữu tâm vô lực. Liền như vậy, ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, chậm rãi tiến vào mùa xuân. Bình Yên đang ở trong viện giáo oa oa vẽ tranh, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Trung Như trong tay bình thủy tinh cắm mấy đóa màu đen hoa, cũng một đóa màu trắng tiểu hoa. Mà kia bình thủy tinh thủy huyết hồng, nhìn dáng vẻ chính là máu. Đây là cái gì? Bình Yên không cầm tò mò hỏi. Tân phát hiện Triệu Như Hiền vật quý giống nhau, đem trong tay bình hoa đưa tới Bình Yên trước mặt. Ngươi biết đây là cái gì sao? Ngoặc kép, 974 chương Hắc Hoa Vệ Binh, Hắc Hoa cùng Bạch Hoa. A, Bình Yên trắng Triệu Như liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không cho rằng ta là bệnh mù màu? Hắc Hoa à, Hắc Hoa à, Triệu Như đem trong tay bình hoa đột nhiên hướng oa oa trên mặt bàn một phóng. Bình hoa màu đỏ huyết bắn vài giọt ra tới, làm đang ở vẽ tranh oa oa vừa nhấc đầu, mắt thấy kia vài giọt huyết liền phải bắn đến oa oa cánh tay thượng. Nàng bóng dáng một phiêu, hắc ảnh chợt lóe mà qua, đem kia vài giọt huyết chán xuống dưới. Oa oa lực chú ý bị này màu đen màu trắng hoa hoa cấp hấp dẫn, cầm trong tay bút sáp chọc chọc hắc hoa, lại thọc thọc bạch hoa, kinh ngạc nói: mụ mụ, màu trắng hoa ở ăn ta bút sáp hắc bao hoa. Oa oa bút sáp thọc thời điểm không hề phản ứng, cùng phấn hoa giống nhau, thoạt nhìn chính là nhậm người khi dễ bình thường hoa nhi. Mà bạch hoa lại là cánh hoa một quyển, ăn ở oa oa thọc nhập hoa tâm bút sáp, chết không bỏ khẩu. Này bạch hoa chợt liếc mắt một cái nhìn qua, tựa hồ so hắc hoa càng hung mạnh chút, kỳ thật bằng không. Bình Yên nhìn kỹ xem Triệu Như mang lại đây này bình hoa, không phản ứng oa oa, ngược lại hỏi Triệu Như: kỳ quái a, đây là ngươi đào tạo ra tới, chỉ có một hoa căn, lại là có tam đóa hắc hoa, một đóa bạch hoa, dùng cái gì huyết đào tạo? Nói như vậy, phấn hoa khó được, hắc hoa so phấn hoa càng khó đến. Một mảnh phấn hoa bên trong, hội trưởng ra như vậy vài cọng hắc hoa tới. Này thuộc về biến dị chủng loại bên trong biến dị phẩm money, mặc kệ là cái gì huyết. Triệu Như đặt mông ngồi ở dưới mái hiên thềm đá thượng, nói: màu đen hoa chỉ có hấp thu đến huyết mới có thể biến dị ra tới. Ta phóng một cây phấn hoa cắm thiên miêu, dùng huyết dưỡng, kết quả liền dưỡng ra tới như vậy cái đồ vật. Sung túc máu sẽ dưỡng ra màu đen hoa, mà hồng nhạt hội hoa tiến hóa trở thành hoa ăn thịt người. Bình Yên lẩm bẩm tự nói, hừ một tiếng, lại nói: nghe nói ác quỷ thiên đoàn, mỗi người đều ở dùng thân thể làm chất dinh dưỡng, đào tạo phấn hoa cắm thiên miêu. Chuyện này hiện giờ còn không thanh bạch lại ta trên đầu đâu. Nghĩ lại, chính là ngươi ra 100 phân chứng cứ, bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Hết chương.